Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, trang 718. Đem quỷ dị không khí đẩy hướng cao trào chính là bắt nô trắng ra hỏi chuyện, cái kia tiểu nhô lên là. Vương Khẩu Khẩu sao? Thư Lê, Hector che lại đôi mắt, vì tiểu yêu tinh đơn thuần bi ai, Cindy cùng NASA cắn môi. Liều mạng nhẫn cười, Sir Lucid, Harris, Sidler, Leon, Dua, Hori tương đối lớn tuổi, tính cách thành thục, bảo trì ổn định cảm xúc, cấp tiểu yêu tinh chưa chút mặt mũi, Enzo duỗi tay che lại bắt nô miệng. Có điểm bất đắc dĩ mà chừng hắn, bắt nô chớp một đôi vô tội đôi mắt, DCO, ha, một tiếng. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Amanda muốn nói lại thôi, Kumandi nhíu lại mày. Ánh mắt ở Thư Lê cùng tinh linh vương trên người qua lại xem. Suy xét lần sau viết bút ký khi đem hồng tâm mặt sau dấu chấm hỏi hoa rớt, đến nỗi bị dẫm khẩu khẩu tinh linh vương. Trên mặt tươi cười từ đầu đến cuối không có biến hóa. Ở Thư Lê nhân ngượng ngùng không thể không dừng lại tự thuật khi thần sắc tự nhiên mà tiếp nhận lời nói, bổ thượng mặt sau nội dung, đương nhiên, về tinh linh vương như thế nào giết chết ma quân quá trình. Thư Lê vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, tinh linh vương là đương sự, từ hắn kể ra càng vì thỏa đáng, quá trình rất đơn giản. Tinh linh vương chỉ dùng một câu, kết thúc cái này đi hướng xấu hổ đề tài, hắn nói. Hắn dùng ma kiếm thọc đã chết ma quân, cho dù những người khác còn có nghi vấn. Cũng không ai dám hỏi, lúc sau mọi người thượng pham phần lưng. Tiếp tục bọn họ lữ đồ, Thư Lê trên mặt nhiệt độ nhất thời nửa khắc tiêu không đi xuống. Một mình ngồi ở pham đỉnh đầu, tạm thời đương một con đà điểu, đến nỗi tinh linh vương cùng mặt khác đồng đội. Đều ngồi ở pham bối thượng. Tinh linh vương tới gần phần cổ vị trí. Khoảng cách hắn 2 mét xa. Tế 15 cá nhân. Amanda đều mau ngồi vào pham cái đuôi thượng. Chỉnh thể không khí càng không cần phải nói. Kia kêu một cái nặng nề. Pham mặc kệ bối thượng náo nhiệt không. Hứng thú bừng bừng mà cùng bão cát thi đua. Phải biết. Nó bị hỏa thần phong ấn tại ngầm cung điện vạn năm. Ra tới sau tùy Thư Lê hồi yêu tinh rừng rậm, vài năm sau đi theo đại lục mạo hiểm, thật lâu không có ở sa mạc tận tình mà chạy vội, nhà thám hiểm đụng phải bão cát trốn đều không kịp. Nó lại hưng phấn mà xông lên trước, ở bão cát vui sướng mà nhảy nhót, nó da dày thịt béo. Không sợ bão cát tàn sát bừa bãi, lại khổ bối thượng nhà thám hiểm nhóm. Thư Lê đuổi ở pham vọt vào bão cát phía trước. Thuấn phát một cái vật lý thuộc tính quang hệ phòng hộ cháo. Ngăn cản hạt cát, bảo vệ mọi người, thiên nhiên lực lượng cường đại. Lấy Thư Lê cao cấp đại pháp sư cấp bậc, đều có điểm khó có thể chống đỡ. Mỗi cách 10 phút liền phải bổ một lần phòng hộ cháo, có lẽ là xem Thư Lê bận rộn một giờ. Tinh linh vương ra tay. Hắn quang hệ phòng hộ cháo một phóng thích. Thoáng chốc bao bọc lấy pham toàn bộ thân thể. Kéo dài tính cường. Lúc sau một giờ nội đều không cần bổ sung. Vì thế. Rảnh rỗi Thư Lê chỉ có thể ngồi xếp bằng ngồi ở pham đỉnh đầu. Nâng quay hàm phát ngốc. Hắn ở rối rắm. Chẳng lẽ lúc sau lữ trình toàn đội đều bảo trì trầm mặc sao? Cái này làm cho tính cách hoạt bát tiểu yêu tinh nhóm quá khó tiếp thu rồi, Thư Lê lau mặt. Vứt bỏ cảm thấy thẹn tâm, thở một hơi dài, hắn cần thiết thay đổi toàn đội không khí. Nỗ lực khôi phục đến phía trước nhẹ nhàng trạng thái, trên thực tế. Tinh linh vương trước một bước làm ra hành động, hắn một lần nữa ngụy trang thành S bộ dáng. Chính là vì giảm bớt mọi người áp lực. Đáng tiếc các bạn nhỏ không hiểu tinh linh vương khổ tâm. Từng cái người câm, chỉ dùng ánh mắt giao lưu, này không được, kế tiếp còn có 5 tầng mê cung muốn thăm dò đâu. Đang lúc Thư Lê phiền não khoảnh khắc, bọn họ gặp được một đám bị bão cát vây khốn nhà thám hiểm. Đây là một cái từ 30 người tả hữu tạo thành mạo hiểm đoàn, đại bộ phận là nhân loại ma pháp sư cùng kiếm sĩ. Số ít người lùn, gặp được bão cát phía trước, bọn họ khả năng trải qua quá một hồi kịch liệt chiến đấu. Mỗi người cả người mang thương, chật vật bất kham, bị bão cát xâm nhập đến bó tay không biện pháp, phàm xuất hiện. Dọa tới rồi bọn họ, to lớn hỏa long địa tích. So sánh cửu giai ma thú, bộ mặt dữ tợn, không sợ bão cát, tùy ý mà đi qua. Nhật thám hiểm nhóm lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bị thương nghiêm trọng quyết định từ bỏ chống cự, bi phẫn mà không cam lòng mà đối diện tử vong. Mau xem, ma thú trên đầu có người. Một cái kiếm sĩ kích động mà giống to. Mặt khác nhà thám hiểm cả người chấn động. Tình huống như thế nào hả? Ma thú sẽ cùng nhân loại cộng đồng hành động. Khế ước thú, chỉ có ma pháp sư cùng khế ước thú mới có thể hài hòa ở chung. Cứ việc có được khế ước thú ma pháp sư không nhiều lắm, đem cao giai ma thú đương khế ước thú ma pháp sư càng là ít ỏi không có mấy. Nhưng thưa thớt không phải là không có, chỉ cần có người khống chế này đầu cao giai ma thú, bọn họ liền có một đường sinh cơ. Quả nhiên, đứng ở ma thú đỉnh đầu tóc vàng thiếu niên, giơ lên ma pháp trượng, phóng thích cao giai phòng ngự ma pháp, tinh chuẩn mà vì bọn họ cản trở bão cát, đường một cái nửa trong suốt màn hào quang rơi xuống khi nhà thám hiểm nhóm sống sót sau tai nạn. Ngồi quỳ cảm động đến rơi nước mắt, bọn họ hào đáng thương Nga. Bát Nô đồng tình mà nói, đúng vậy, từng cái trên người mang thương. Angel gật đầu, còn xui xẻo mà gặp được bão cát, may mắn chúng ta trải qua. DCO hỏi, chúng ta muốn giúp bọn họ đến bão cát kết thúc mới thôi sao? Amanda gãi gãi cay ót, giúp người giúp tới cùng. Bảo hộ bọn họ an toàn mới thôi đi. Kumandi bình tĩnh nói, hay không giúp được đế, tốt nhất toàn đội thương lượng sau lại quyết định. Tiểu yêu tinh tính cách thuần túy, nghẹn hơn 2 giờ, đã sớm đến cực hạn, sở dĩ không hé răng, là bởi vì trầm mặc bầu không khí bãi tại nơi đó. Những người khác không nói lời nào, bọn họ cũng ngượng ngùng mở miệng, hiện tại có mở miệng cơ hội. Tự nhiên không thể bỏ lỡ, Thư Lê thính lực nhanh nhảy. Nghe được Kumandi nói, nhanh chóng nhảy xuống pham đầu, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở phần lưng. Thần sắc nghiêm túc mà triệu khai hội nghị, bão cát không biết khi nào mới có thể kết thúc. Nếu muốn giúp cái này mạo hiểm đoàn, chúng ta cần thiết thay phiên phóng thích phòng hộ cháo. Không đợi những người khác đáp lại, Thư Lê nhìn thoáng qua tinh linh vương, đây là thuộc về chúng ta rèn luyện, vương sẽ không dễ dàng ra tay, kinh hắn nhắc nhở. Mặt khác đám người rốt cuộc phản ứng lại đây, S là phong hệ cấp thấp ma pháp sư. Sức chiến đấu thường thường, vừa không xông ra, cũng không điệu thấp, vẫn luôn hoàn mỹ mà bảo trì nhân thiết, chỉ có gặp gỡ đặc thù tình huống, mới có thể triển lãm chân chính thực lực. Hết chương.